Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, hai đứa nhỏ tố khổ. Ở luyện chế xong Mặc Ngọc Trúc Trượng bên trong luyện nhập cấm chế. Công việc này không phải trong chốc lát là có thể hoàn thành. Mặc Hà vậy không phải lần thứ nhất cho pháp khí bên trong luyện nhập cấm chế. Trong tay hắn thanh chủy thủ kia pháp khí, chính là do đích thân hắn tăng lên tới trung phẩm pháp khí cấp bậc. Cho nên cho Mặc Ngọc Trúc Trượng luyện nhập cấm chế, Mặc Hà cũng coi là quen việc dễ làm. Bất quá chân chính thao tác sau đó, Mặc Hà phát hiện cái này so với tưởng tượng bên trong còn khó hơn một chút. Nguyên nhân chính là muốn cho Mặc Ngọc Trúc Trượng bên trong luyện vào cấm chế. Rõ ràng so hắn trước cho dao găm bên trong luyện vào cấm chế phức tạp hơn rất nhiều. Tương dưới so sánh, Mặc Hà lại phát hiện mình trước biên chế những cấm chế kia. Có một vài chỗ có rõ ràng chỗ thiếu sót. Trải qua hơn thiên thời gian, Mặc Hà thành công cho Mặc Ngọc Trúc Trượng bên trong luyện vào 12 đạo cấm chế. Đem Mặc Ngọc Trúc Trượng tăng lên tới thượng phẩm pháp khí tầng thứ. Sau đó Mặc Hà thì dừng lại, căn cứ Thúy Ngọc Trúc Trượng tế luyện phương pháp, ở đánh vào 12 đạo cấm chế sau đó, đã đến hợp là một đạo linh cấm lúc. Cái này thì đồng nghĩa với, chỉ cần vượt qua cái này chạm kiểm soát, Mặc Ngọc Trúc Trượng là có thể tấn thăng là linh khí. Mặc dù Thúy Ngọc Trúc Trượng tế luyện phương pháp bên trong, đối với như thế nào cầm 12 đạo cấm chế, dung hợp trở thành một đạo linh cấm quá trình, ghi lại đã tương đương biết, nhưng là Mặc Hà vẫn là tương đối thận trọng, không có gấp dung hợp cấm chế. Thanh Mai đạo trưởng Thúy Ngọc Trúc Trượng sử dụng luyện chế vật liệu là linh không trúc xanh, mà mình Mặc Ngọc Trúc Trượng dùng vật liệu là hơn nữa chân quý Mặc Ngọc Huyền Trúc. Mặc dù hai người đồng loại linh trúc, nhưng là lẫn nhau giữa khác biệt vậy lớn vô cùng. Cấm chế chỗ rất nhỏ, tốt nhất có thể làm một ít điều chỉnh, để tại hơn nữa thích ứng luyện khí vật liệu. Một điểm này Thanh Mai đạo trưởng cho Mặc Hà chỉ ra. Còn như phải làm thế nào làm ra thay đổi, cái vấn đề này ném cho Mặc Hà mình đi hoàn thành. Mặc Hà gần đây đã cảm giác được, Thanh Mai đạo trưởng đem rất nhiều sự việc đều bắt đầu giao cho mình độc lập đi hoàn thành. Có lúc buổi sáng cho mình lên khóa sớm, vậy sẽ rất ít dạy mình mới thuật pháp các loại kiến thức. Canh nhiều lúc là ở cho mình nói hắn trải qua, truyền thụ đi ra khỏi nhà một ít kinh nghiệm, bao gồm một ít kỳ nhân dị sự, hoàng triều các thế lực lớn căn bản cách cục, tộc người một ít nhân vật nổi danh, thậm chí là yêu tộc đại yêu, thủy mạch long tộc long vương đợi một chút những tin tức này. Hắn cũng cho Mặc Hà nói, chỉ cần mình biết và trải qua, cơ hồ không giữ lại chút nào. Mặc Hà nghe được vậy rất nghiêm túc, Thanh Mai đạo trưởng nói những thứ này, mặc dù không hề là vô cùng trọng yếu kiến thức, nhưng đây cũng là hắn kinh nghiệm. Nếu như có thể sửa sang lại thành sách, ngày sau vậy liền có thể làm Thanh Mai quan nội tình một trong. Mà Mặc Hà trong lòng mơ hồ bây giờ có một loại cảm giác. Thanh Mai đạo trưởng bây giờ tựa hồ vô cùng cuống cuồng. Muốn phải nhanh một chút đem hắn sẽ tất cả mọi thứ giao cho mình. Bao gồm hắn nhiều năm tích lũy kinh nghiệm kiến thức, Mặc Hà rất rõ ràng. Thanh Mai đạo trưởng mục tiêu là phong thần, sớm muộn có một ngày sẽ rời đi mình, theo nhân hoàng 200 năm đại hạn càng ngày càng gần. Ngày này vậy càng ngày càng gần, đối với ngày tới đây, Mặc Hà mặc dù không hy vọng nó tới được sớm như vậy, nhưng là Mặc Hà vừa hy vọng Thanh Mai đạo trưởng có thể được đền bù mong muốn. Thành công du ngoạn thần vị, miễn đi luân hồi khổ. Còn như nói ly biệt không thôi, mặc dù cũng có, nhưng cũng không có mãnh liệt như vậy. Dẫu sao đến khi Thanh Mai đạo trưởng phong thần sau đó, mình tu vi cao, dù là sư phụ không ở bên người, vậy vẫn có tạm biệt ngay. Mặc Hà không phải là một chân chính đứa nhỏ, hắn biết đời người tổng phải trải qua rất nhiều xa nhau. Không có người có thể một mực bầu bạn ngươi, cho nên mỗi một cùng ngươi đi qua một đoạn đường người đều cần quý trọng. Làm kế tiếp con đường xuất hiện phân xóa chỗ, cần cách lúc khác, dù là sẽ có không thôi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể mỗi người đi về phía trước. Mặc Ngọc Trúc Trượng như thế nào có nắm chắc hơn tấn thăng đến linh khí cấp bậc. Mặc Hà trong lòng đã có một ít ý tưởng. Mặc Ngọc Huyền Trúc là một loại đặc biệt chân quý linh trúc. Hắn sinh trưởng hoàn cảnh, vậy đều ở đây tương đối âm lãnh hơn nữa linh khí sung túc địa phương. Đặc biệt là U Cốc ở giữa Hàn Đàm chi bên, cho nên Mặc Ngọc Huyền Trúc loại này bảo tài, trừ mộc hành ra, hơn nữa nghiêng về thủy hành một ít, ở nhẹ điều chỉnh cấm chế thời điểm, có thể làm một ít phương diện này cân nhắc, hơn nữa phù hợp vật liệu bản thân đặc tính, như vậy cấm chế dung hợp thành công trước tiên sẽ cao hơn. Hơn nữa, Thanh Mai đạo trưởng trong tay cây kia Thúy Ngọc Trúc Trượng đang tế luyện tầng thứ tư cấm chế thời điểm, vậy ở trong đó gia nhập và nước có liên quan cấm chế. Hiệu quả cũng không mâu thuẫn, mặc dù có một chút mặt mũi, chân chính làm, vẫn là phải so tưởng tượng bên trong khó khăn. Mặc Hà phỏng đoán, mình ở trong thời gian ngắn không có cách nào hoàn thành đối với cấm chế điều chỉnh. Một ngày này, dưới núi có người lên núi nhờ giúp đỡ, là chung quanh một cái thôn dân. Căn cứ đối phương miêu tả nội dung, hẳn chỉ là một chút chuyện nhỏ, cho nên Thanh Mai đạo trưởng cũng chưa có đích thân ra tay, mà là để phất phó Mạc Hà xuống núi đi một chuyến. Mạc Hà vừa vặn cũng muốn xuống núi đi về nhà xem. Đối phương thôn cách nhà mình không xa, vì vậy liền vui vẻ đi trước. Lên núi tìm xin giúp đỡ thôn dân cũng không có bất kỳ bất mãn, ngược lại vô cùng cao hứng. Từ mấy tháng trước sự việc sau đó, Thanh Mai quan Mạc Hà tiểu đạo trưởng danh tiếng, hôm nay ở huyện Tử An ở nông thôn cũng là để cho mọi người biết. Tất cả mọi người đều biết Thanh Mai đạo trưởng có một người học trò là huyện Tử An bản xứ con em, đi theo Thanh Mai đạo trưởng học một thân bản lãnh, đã đủ để một mình phụ trách một phía. Ở cái thế giới này, người địa phương cái thân phận này, hơn nữa có thể tăng lên mọi người cảm giác tín nhiệm. Mạc Hà đi trước đối phương thôn, phát giờ thật chỉ là một chuyện nhỏ, vô cùng đơn giản liền đem sự việc xử lý. Sau đó ở đối phương thôn người thiên ân vạn tạ bên trong rời đi, hướng xuống sông rãnh bên trong đi tới. Trong nhà hai đứa nhỏ tuổi tác không nhỏ, lần này trở về cùng phụ mẫu thương lượng một chút, nhanh lên để cho hai đứa nhỏ nhập học đi. Mạc Hà lần này trở về, trừ xem trong nhà bên trong có được hay không ra, chủ yếu mục đích vẫn là hai đứa nhỏ đi học vấn đề. Giáo dục ở bất cứ lúc nào đều là một đại sự. Vì hai đứa nhỏ không để cân nhắc, phải để cho bọn họ mau sớm đi học biết chữ. Bỏ mặc bọn họ sau này trưởng thành muốn làm gì, đều phải trước học tập đầy đủ kiến thức, mới có thể có lấy được thành công bản lãnh. Rất nhanh, Mạc Hà liền đi tới thôn Hạ Hà Câu. Trở lại trong nhà mình, Mạc Hà có chút bất ngờ phát hiện, ngày hôm nay trong nhà mình lại một người cũng không có. Không biết chạy đến đi nơi nào, ở cửa nhà mình đợi 2 tiếng hơn thần. Đến khi thiên cũng sắp đen thời điểm, Mạc Hà lúc này mới nhìn thấy người một nhà từ thôn bên ngoài đi về tới. Vẫn chưa đi gần, Mạc Hà liền thấy mình phụ mẫu, trên mặt cũng treo nụ cười sáng lạng, mà trong ngày thường đặc biệt hoạt bát nghịch ngợm hai đứa nhỏ, khi đó cũng vẻ mặt đưa đám, bị phụ mẫu kéo ở trong tay, một bộ làm bộ dáng vẻ đáng thương. Làm Mạc Đại Sơn vợ chồng đến gần thấy đứng ở cửa Mạc Hà thời điểm, không khỏi được có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Hà Nhi, ngươi làm sao ngày hôm nay trở về? Mau và là nương đi vào. Nương và ngươi nói, ngày hôm nay nhưng có chuyện thật tốt mà. Thanh Nhi và Liễu Nhi đã bắt đầu đi học. Ngày hôm nay ngày thứ nhất đi học đường. Vừa thấy được Mạc Hà, Mạc Hà mẫu thân liền không nhịn được lập tức vui vẻ nói. Bên cạnh Mạc Đại Sơn cũng là mặt đầy vui mừng. À, Thanh Nhi và Liễu Nhi đi học, tìm là vị nào lão sư? Mạc Hà hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn còn đang muốn trở về xem cho đệ đệ mình muội muội tìm người nào lão sư tương đối thích hợp. Không nghĩ tới cái này hai đứa nhỏ lại đã học. Là như vậy, bên trong huyện thành mặt một vị thầy giáo dạy học gần đây trở lại thôn dưỡng lão. Đúng lúc là bên cạnh người của một thôn, lão tiên sinh chuẩn bị ở trong thôn làm một cái trường học. Chung quanh thôn rất nhiều người nhà đều đi đưa đứa nhỏ bái sư. Đệ đệ ngươi muội muội vậy ngay tại lão tiên sinh kia trong học đường đọc sách. Mạc Đại Sơn mở miệng giải thích, thì ra là như vậy. Vậy thì thật là quá tốt. Mạc Hà nghe được Mạc Đại Sơn mà nói, gật đầu mỉm cười nói. Huyện Tử An Thành đi qua trước mấy tháng sự việc sau đó. Có một ít ở huyện người trong thành, lựa chọn trở lại trong thôn sinh hoạt một đoạn thời gian. Có tuổi tác tương đối lớn một chút lại là như vậy. Một chút cũng không tốt. Cái đó tiên sinh thật là dữ. Nghe được Mạc Hà mà nói, một mực vẻ mặt đưa đám hai đứa nhỏ lúc này không nhịn được. Cơ hồ là miệng đồng thanh ngẩng đầu nói. Ha ha, Mạc Hà thấy hai đứa nhỏ dáng vẻ, giờ khắc này đột nhiên có chút không nhịn được, lập tức bật cười lên. Hắn còn nhớ được từ mình kiếp trước đi trường học lúc đi học. Vừa mới bắt đầu cảm thấy trong trường học là một đống đứa nhỏ chơi với nhau, đòi nháo muốn đi học. Kết quả sau đó phát hiện trong trường học nguyên lai phải học nhiều đồ như vậy. Có một đống lớn làm không xong làm việc. Còn có đặc biệt nghiêm khắc lão sư, khi đó lập tức hối hận, trong đầu nghĩ chính là không được học chơi, vì thế không có thiếu bị bắt thu dọn. Bây giờ đến cái thế giới này, nhìn trước mắt hai đứa nhỏ ủy khuất biểu hiện, Mạc Hà cảm thấy vô cùng hiểu. Hai đứa nhỏ thấy Mạc Hà bật cười, trong lòng nhất thời cảm thấy hơn nữa ủy khuất, đặc biệt là thân là cô bé Mạc Liễu. Nước mắt ngay tức thì liền rớt xuống. Bọn họ hai cái còn nghĩ một mực thương yêu ca ca mình trở về là có thể theo phụ mẫu nói một chút, không để cho bọn họ đi học. Kết quả bây giờ còn chưa mở miệng, hai đứa nhỏ liền bản năng cảm giác được lần này thương yêu bọn họ ca ca có thể không giúp được bọn họ. Bất quá hai đứa nhỏ nhưng vẫn không có buông tha vùng vẫy, bắt đầu hướng về phía Mạc Hà tố khổ. Cái đó tiên sinh ngày hôm nay còn đánh một cái tay ta lòng. Có thể đau. Mạc Thanh đưa ra mình tay nhỏ bé, thanh âm ủy khuất hướng về phía Mạc Hà nói. Ca ca, chúng ta không muốn đi học. Ngươi cho cha mẹ nói một tiếng, không để cho chúng ta đi học. Bên kia Mạc Liễu một bên khóc thút thít vừa nói. Bộ dáng kia để cho người nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Bất quá Mạc Hà bây giờ nhưng là không có động tĩnh, tùy ý hai đứa nhỏ ở trước mặt hắn hay kể khổ, từ đầu đến cuối đều là cười khanh khách nhìn bọn họ. Cho đến cuối cùng nên lúc ăn cơm, hai đứa nhỏ mới bị cơm ngăn chặn miệng. Có ý nghĩa sự việc phát sinh ở ngày thứ hai, Mạc Hà buổi sáng lúc sắp đi, cái này hai đứa nhỏ lại không biết từ đâu thu thập hai cái nhỏ bọc quần áo. Lén lén lút lút muốn theo Mạc Hà cùng đi. Nói phải đi hiếu thuận đạo trưởng ra ra. Nhìn Mạc Hà mấy người vừa tức giận vừa buồn cười. Thật sự là vì không được học. Hai đứa nhỏ cũng coi là moi không ra tâm tư. Sau cùng kết quả là Mạc Đại Sơn sậm mặt lại đi ra. Nếu cái này hai đứa nhỏ lỗ tai, trực tiếp vặn đưa cho trường học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tayuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-tou-gia-noi-tiu-gia-noi-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia-gia